Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 111, đàm thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông trang này tuy không được khang trang, nhưng để tìm được nơi vừa yên tĩnh lại không cách kinh đô quá xa. Minh Vân Kiến đã sai Dạ Kỳ quân thám sát kỹ lưỡng, lại cho Kim Môn quân canh giữ bên ngoài sơn đảo. Chính nhờ thế mới có thể đưa người rời cung an toàn trước khi Nhung Thân Vương phát binh tạo phản. Tính tình Cổ Mẫn giống phụ thân nàng Cổ Phàn, thẳng thắn quả quyết, lại từ nhỏ đã học võ. Đối phó với người không biết võ nghệ nàng có không ít cách. Vài ngày trước, khi Nhung Thân Vương phát binh tiến cung, Cổ Mẫn sớm đã được tin, liền để người Minh Vân Kiến bố trí từ sớm giả dạng thái giám lẻn vào Càn Chính Điện. Nàng chọn thời điểm tiểu hoàng đế dẫn người đến Từ Ương cung thăm thái hậu để lẻn vào trong điện. Đợi đến khi tiểu hoàng đế trở lại, điểm đen đóng cửa, mới dẫn kẻ cải trang kia ra. Khi Minh Tử Dự thấy Cổ Mẫn, thoáng ngẩn người, lập tức cau mày nói: "Mẫn phi sao lại ở đây? Chấm bận quốc sự, không có thời gian tiếp nàng, mau quay về đi." Khi ấy, hắn còn nhớ rõ lời thái hậu tại cung Từ Ương, nên quan tâm đến việc con cháu, đừng coi nhẹ phi tần trong cung, có cơ hội hãy thường xuyên lui tới hậu cung, để hoàng thất thêm phúc. Bởi thế hắn cho rằng Cổ Mẫn là do thái hậu sai tới. Thấy sau lưng nàng còn có người cải trang thái giám, Minh Tử Dự càng nhíu mày. Cổ Mẫn chỉ đẩy người kia lại gần vài bước, rồi nói: "Nhung Thân Vương khởi binh, tư binh sắp nhập kinh, xin bệ hạ mau thay y phục, theo thần thiếp rời khỏi đây." Thần thiếp là con gái của thống lĩnh Kim Môn quân Cổ Phàn, tuyệt không hại bệ hạ. Nghe Cổ Mẫn nói, Minh Tử Dự đại khái cũng đoán ra người nàng mang tới chính là biến số mà Minh Vân Kiến từng nhắc. Người kia chừng tuổi hắn, sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu, dung mạo tuy chẳng giống mấy, nhưng nơi lông mày cũng có một nốt ruồi thực ra là hình xăm nhiều năm trước điểm lên. Thiếu niên không hề sợ hãi, mạnh dạn tiến về phía Minh Tử Dự. Có người sinh ra trong vinh hoa, có kẻ vừa sinh đã bị người lợi dụng, có người mạng quý hơn thiên hạ, có người mạng nhẹ hơn cỏ rác. Thiếu niên bệnh tật nhiều năm, nhờ lão Lâm trên núi Hạnh Phong cứu chữa mới sống được tới giờ. Nhưng thân thể sớm đã suy kiệt, chẳng còn sống được bao lâu. Gia cảnh còn có cha mẹ già và huynh muội cần dưỡng nuôi. Vì món tiền lớn mà Minh Vân Kiến hứa hẹn, hắn nguyện làm người thế thân. Sau khi đổi y phục, thiếu niên tự kết liễu bằng đao, máu văng khắp bàn, khiến Minh Tử Dự kinh hãi, nhất thời chẳng dám mở miệng. Cổ Mẫn nói, hắn vốn không muốn sống, từng nhiều lần cắt cổ tay, thân thể bệnh tật hành hạ không dứt, nay giúp hắn được chết nhẹ nhàng, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, bệ hạ không cần tự trách quá mức. Minh Tử Dự theo lời Cổ Mẫn để lại thư cho Nhung Thân Vương. Trước khi rời đi, Cổ Mẫn dùng nến nhỏ nhỏ dầu lên người thiếu niên, châm lửa thiêu rụi, rồi đốt thêm vài lần trên mặt để hủy dung diện. Sau đó kéo Minh Tử Dự rời khỏi từ cửa sau Càn Chính Điện. Trước khi cổng thành kinh đô đóng chặt, hai người đã thoát ra ngoài. Từ đó ẩn thân trong trang viên này, mấy ngày qua ăn uống đạm bạc. Minh Tử Dự tuy lo sợ, nhưng bên cạnh có Cổ Mẫn bầu bạn, cũng vơi đi phần nào bất an. Cổ Mẫn làm việc quả quyết, chẳng như Minh Tử Dự hay do dự. Nàng lớn hơn hắn vài tuổi, đang độ phong hoa, khi cười không giống tiểu nữ khuê phòng mà có vài phần phóng khoáng. Nhưng cô nương có vẻ ngoài hào sảng ấy lại tinh tế vô cùng. Mấy ngày ở trang viên, nàng chăm sóc Minh Tử Dự chu toàn. Ban đầu hắn còn xưng Mẫn phi, nhưng chẳng bao lâu đã hỏi ra tự danh, rồi chuyển sang gọi là Lệ Dương. Minh Vân Kiến và Chu Liên bước vào nhà, kính cẩn hành lễ với Minh Tử Dự. Hắn vội đặt đũa xuống, nói với Minh Vân Kiến: Hoàng thúc miễn lễ, lại nhìn Chu Liên, Chu tướng quân cũng miễn lễ. Kinh đô hiện đồn rằng tiểu hoàng đế đã chết, ngay cả Chu Liên cũng từng nghe tin đó, nhưng hắn chưa từng tin, bởi biết rõ Minh Vân Kiến nếu đã ra tay đối phó Nhung Thân Vương, nhất định sẽ không để tiểu hoàng đế mất mạng. Kỳ thực kế hoạch này đã bắt đầu từ lâu, từ sau khi Minh Vân Kiến bị thương nặng ở Thu Sơn, tiêu diệt Thanh Môn Quân, nằm dưỡng thương tại Phủ Văn Vương, hắn đã lập kế hoạch chi tiết để đối phó Nhung Thân Vương. Lúc ấy không thể động đậy, tỉnh lại cũng chẳng thể cầm bút, đành nhờ Trúc Chiếu chấp bút thay, viết một tấu chương gửi Tế Tửu Quốc Tử Giám Tào Đại Nhân. Ngoài tấu chương còn có một mũi tên gãy, Minh Tử dự sợ Nhung Thân Vương. Thật ra chẳng mấy người trong triều là không sợ, đặc biệt là sau khi Nhung Thân Vương từng bước hạ bệ Hiền Thân Vương và Tán Thân Vương. Minh Tử dự càng thêm lo lắng, chấp nhận kế hoạch của Minh Vân Kiến là việc mạo hiểm. Đến cả tính mạng mình cũng đem đặt cược, nhưng nếu không làm, Nhung Thân Vương tạo phản cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chủ động tốt hơn bị động. Ít nhất hiện tại, Nhung Thân Vương tưởng như đã đạt được mục đích, song trên thực tế, bọn họ mới là bên chiếm thế thượng phong. Minh Vân Kiến để tiểu hoàng đế giả vờ bị ám sát, diễn một vở kịch trong cung, trước tiên dùng Kim Môn Quân khống chế thế lực các vương gia và đại thần, ép Nhung Thân Vương sớm lộ tâm phản nghịch, tiện thể dò ra kẻ phản bội trong Kim Môn Quân. Kim Môn Quân bố trí rải rác khắp kinh đô, nhân thủ thiếu hụt, nhưng lực lượng chủ chốt đã mai phục ngoài thành, chỉ đợi tư binh của Nhung Thân Vương nhập kinh, sẽ phối hợp cùng mấy vạn quân dưới trướng Chu Liên tiêu diệt sạch. Ngày Nhung Thân Vương tạo phản, thực ra Minh Vân Kiến vẫn ở trong cung, tiểu hoàng đế cũng có linh cảm, nếu không phải thế, với tính cách thường ngày của Nhung Thân Vương luôn từ chối yến tiệc, sao hôm ấy lại phá lệ nán lại dùng bữa. Theo kế hoạch, Minh Vân Kiến lẽ ra phải ở lại kinh đô để tiện thời hành động, dẫn Minh Tử dự rời cung. Nhưng Nhung Thân Vương cũng hiểu rõ Minh Vân Kiến là người đáng gờm trong các vương gia, nên mới để thứ tử Minh Triển dùng Từ Hoàn Oánh làm cớ, dẫn dụ Minh Vân Kiến rời thành. May mà mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Thật ra, dù Từ Hoàn Oánh không mang Trúc Chiếu đi, sau khi Minh Vân Kiến trở về phủ cũng sẽ lập tức cho người đưa nàng rời thành. Nhung Thân Vương phản nghịch, Trúc Chiếu lưu lại kinh đô chỉ rước lấy hòa. Giờ tuy gặp chút trắc trở, nhưng ít ra nàng đã được an toàn. Hoàng thúc định bao giờ hồi kinh? Trẫm e rằng nếu chậm trễ, Nhung Thân Vương sẽ chính thức đăng cơ. Minh Tử dự thấy Minh Vân Kiến đến, cũng chẳng còn lòng dạ ăn uống, đặt bát mì lên bàn, thấy Cổ Mẫn cũng buông đũa, bèn nhẹ giọng nói, Lệ Dương, nàng ăn thêm chút đi. Minh Vân Kiến liếc Cổ Mẫn một cái, nói, trưởng tử của Nhung Thân Vương vẫn chưa hồi kinh, hắn sẽ không lập tức đăng cơ. Trong mắt hắn, bệ hạ đã băng hà, không còn ai uy hát về được ngôi vị của hắn. Chúng ta cứ đợi thêm, chờ Minh Thâm hồi kinh rồi mới hành động. Chu Liên gật đầu, thần cùng Văn Vương ý kiến tương đồng. Minh Thâm trấn thủ biên cương đã nhiều năm, tất nhiên đã thu phục được không ít tâm phúc trong quân. Nay Nhung Thân Vương tạo phản, hắn nếu hồi kinh, tất sẽ mang theo binh mã. Nếu lúc đó chúng ta quay lại kinh đô, dù có diệt trừ được Nhung Thân Vương, cũng khó lòng đề phòng Minh Thâm. Minh Tử dự hỏi, Minh Thâm về kinh sẽ mang theo bao nhiêu binh mã, còn chúng ta thì có bao nhiêu? Chu Liên đáp, xin bệ hạ yên tâm, Đại Chu nội loạn, biên cương không thể bỏ ngỏ. Minh Thâm thân là chủ tướng nhiều năm, lẽ ấy hắn hiểu rõ, lần này về kinh, nhiều nhất hắn cũng chỉ mang một vạn quân trợ thế, không dám mang nhiều hơn, nếu không biên cương sẽ thất thủ. Minh Vân Kiến tiếp lời, Nhung Thân Vương muốn là thiên hạ Đại Chu, chứ không phải gây đại chiến. Nếu biên giới thất thủ, hắn vừa lên ngôi cũng không thể yên ổn, chờ Minh Thâm mang quân trở về. Trước khi tới kinh thành, chúng ta ra tay đón đầu, chặn giết hắn ngoài thành, sau đó chỉnh đốn binh mã, đoạt lại kinh đô. Mất bao lâu? Minh Tử Dự vẫn chưa yên lòng. Chu Liên đáp, nhanh thì nửa tháng, chậm thì không thể chậm. Minh Vân Kiến liếc nhìn Chu Liên, cười nhạt, ánh mắt không chút ý cười, lời tuy nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Bổn vương tin vào năng lực của Phong Dịch quận vương, có binh trong tay, ngươi sẽ không chậm được đâu. Chu Liên thoáng sững người, không nói gì thêm, xem như đã nhận lời. Từ biệt Minh Tử Dự, Minh Vân Kiến cùng A Yến dẫn đầu rời đi. Chu Liên ở lại, tiếp tục bẩm báo về tình hình tiêu diệt tư binh của Nhung Thân Vương. Tư binh của Nhung Thân Vương không chỉ có ở Miễn Châu, át còn nơi khác, lúc này có 2 vạn quân đang giữ ở ngoài thành, 1 vạn khác canh giữ trong các ngõ ngách kinh đô. Ngoài 3 vạn này, hẳn còn quân khác. Theo lý, những binh mã ấy phải sớm nhập kinh trợ chiến. Nhưng lạ thay, nhiều ngày qua, Chu Liên bố trí tai mắt tại khắp các lối vào kinh đô, mà không một ai báo có đại quân đang tiếp cận. Chu Liên không phải không tin Minh Vân Kiến, nhưng cũng không dám toàn tâm tín nhiệm. Hắn không phải vì Minh Vân Kiến mà hành sự, mà chỉ vì trong trận diệt phỉ ở núi Miễn Châu, 2 người cùng mục tiêu, nên mới tạm thời đồng lòng đối địch Nhung Thân Vương. Sau khi Minh Vân Kiến rời đi, Chu Liên mới đem mối nghi ngờ của mình nói với Minh Tử Dự. Văn Vương cơ trí, dùng kế đưa bệ hạ vào thế chết rồi sinh, ép Nhung Thân Vương tạo phản, quả là thành công. Có lẽ nếu cứ theo kế của ngài ấy, thế lực của Nhung Thân Vương sẽ bị tận diệt trước giao thừa năm nay. Nhưng, bệ hạ, thần khuyên đừng quá thân cận hay tín nhiệm Văn Vương. Chu Liên chau mày, thế lực của Văn Vương tuyệt đối không chỉ như thần thấy trong những ngày qua. Chu tướng quân nghi ngờ hoàng thúc sao? Minh Tử Dự mím môi, hỏi lại, cách làm của hoàng thúc có gì sai? Nếu ngài ấy cũng có dã tâm xưng đế, cần gì cứu trẫm ra khỏi hoàng cung, còn sắp đặt người thế thân nữa? Chẳng phải đều là vì nghĩ cho trẫm sao? Chu Liên trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu, điều ấy đúng là Văn Vương nghĩ cho bệ hạ. Nhưng bệ hạ có nghĩ tới không? Nếu Nhung Thân Vương bị diệt, trong triều đại Chu, ai là người có thế lực lớn nhất? Ai mới là kẻ mà bệ hạ nên e dè nhất? Minh Tử Dự không phải chưa từng nghĩ tới. Hắn từng cho rằng Minh Vân Kiến không thích quyền thế, không thiết triều chính, chỉ muốn sống tự do tự tại. Nhưng suốt 1 năm qua, Minh Vân Kiến mang đến cho hắn quá nhiều nghi vấn. Làm sao tìm được người có nốt ruồi trong chân mày giống hệt hắn? Làm sao có thể trốn thoát khỏi tay Thanh Môn Quân khi chúng phản? Làm sao giữa lúc kinh đô bị Nhung Thân Vương phong tỏa, lại có thể kịp thời nhận tin? Chỉ có 1 khả năng, bên cạnh Nhung Thân Vương có người của Minh Vân Kiến. Nếu vậy, thì bên cạnh hắn, liệu cũng có người của Minh Vân Kiến? Minh Tử Dự tuy là thiên tử, nhưng chưa từng thấy mình thật sự kiểm soát Đại Chu. Hắn bị các hoàng thúc chi phối, bị đại thần kiềm tỏa. Người hắn có thể tin tưởng chỉ có vài người, nay đã chọn tin Minh Vân Kiến. Đi đến nước này rồi, không thể vong ân bội nghĩa. Nhưng một câu của Chu Liên như chiếc kim rơi xuống mặt nước, gợi lên từng vòng nghi ngại lặng lẽ lan xa, mãi chẳng thể nguôi. Ngươi muốn chấm làm gì? Nhung Thân Vương chết rồi, lại giết luôn Văn Vương sao? Minh Tử Dự cau mày, không muốn trở thành người như vậy. Từ nhỏ đọc sách, lời thái phó dạy đâu phải dạy hắn thành kẻ máu lạnh. Nếu vì giữ vững ngai vàng mà giết cả thân nhân, thì hắn với Nhung Thân Vương khác gì nhau? Thần không khuyên bệ hạ giết Văn Vương. Chu Liên đáp, chỉ là sau khi xử lý xong Nhung Thân Vương, bệ hạ có thể yêu cầu Văn Vương giao lại quyền lực. Nếu ngài ấy bằng lòng, thì để ngài ấy an hưởng vinh hoa, làm vương gia nhàn tản. Nếu không, chẳng phải là ngài ấy mượn danh bệ hạ, mượn tay bệ hạ giết Nhung Thân Vương, rồi thành một Nhung Thân Vương thứ hai sao? Lời vừa dứt, thân hình Minh Tử Dự thoáng lay động. Chu Liên dừng ở đây, không nói thêm nữa, dù sao tâm tư thật sự của Minh Vân Kiến, chẳng ai đoán thấu, hắn muốn gì, định làm gì, chỉ có thể chờ sau khi lôi Nhung Thân Vương khỏi cung, hoàn toàn dập tắt thế lực của y, mới có thể dò ra. Một khắc sau khi Minh Vân Kiến rời đi, Chu Liên cũng cáo lui. Minh Tử Dự tựa vào ghế, bát mì trên bàn đã bị hút cạn nước, sợi mì nát bét, sớm không còn ăn được. Cổ Mẫn rót cho hắn một chén trà, mấy lời vừa rồi nàng đều không nghe thấy. Minh Tử Dự nâng chén trà nhưng chưa uống, chăm chú nhìn ánh nến hồi lâu, không biết là độc thoại hay đang hỏi người. Khẽ nói, mẫu hậu nói, làm vua phải nghiêm, thái phó dạy, làm vua phải nhân, hoàng thúc lại nói, làm vua phải trí, nhiều yêu cầu đến thế, chẫm làm sao có thể đủ đầy. Cổ Mẫn nghe vậy, nhẹ vỗ vai hắn, mỉm cười, bệ hạ có thể học từng điều một. Lệ Dương thấy, chẫm nên bắt đầu từ đâu? Minh Tử Dự hỏi, Cổ Mẫn nghĩ một lát, nghiêng đầu đáp, chi bằng, học cách tự mình quyết định, tự mình chọn lựa trước đã. Cách chương.